Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 367, Lệ Mặc Xuyên phải lòng Diệp Nhược Hâm rồi sao? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tinh Tinh gật đầu thật mạnh, ôm chầm lấy cổ Diệp Ninh Uyển, hôn chụt một cái thật kêu lên má cô mẹ, con yêu mẹ nhất. 8 giờ rưỡi tối, nhà hàng xoay trên tầng thượng của tòa nhà Quốc Kim, cả nhà hàng đều được bao trọn. Bên trong ngoài nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Bùi Minh Hàm nhìn Lệ Mặc Xuyên đang ngồi đối diện, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lệ tiên sinh, không ngờ hôm nay anh lại đồng ý gặp mặt, tôi không chuẩn bị trước, chỉ có thể đặt chỗ ở đây, mong anh thứ lỗi. Lệ Mặc Xuyên lại rất bình tĩnh, ánh mắt anh tùy ý nhìn quanh, cười nói. Môi trường ở đây khá tốt. Hơn nữa Bùi đại thiếu gia còn đặc biệt bao trọn chỗ này vì tôi, là anh quá khách sáo rồi. Bùi Minh Hàm vội vàng cười nói, đáng lẽ phải vậy, nghe nói hôm nay Lệ tiên sinh đã đặc biệt đến cục cảnh sát giải quyết chuyện của vị hôn thê tôi đương nhiên phải cảm ơn anh. Vừa nói, Bùi Minh Hàm vừa đứng dậy rót rượu cho Lệ Mặc Xuyên, rồi rót cho mình một ly. Tôi kính anh một ly, coi như là lời cảm ơn. Lệ Mặc Xuyên uống rượu xong, nhìn Bùi Minh Hàm với vẻ mặt nửa cười nửa không. Nếu Bùi đại thiếu gia thật sự muốn cảm ơn tôi, chi bằng giúp tôi một việc. Nghe vậy, mắt Bùi Minh Hàm sáng lên. Bây giờ, cả giới thượng lưu ở Giang Thành đều tìm mọi cách để gặp Lệ Mặc Xuyên, nhưng đều không có cơ hội. Vậy mà anh ta lại may mắn được giúp Lệ Mặc Xuyên làm việc, tương đương với việc để Lệ Mặc Xuyên nợ mình một ân tình. Quả thật là may mắn từ trên trời rơi xuống. Nếu mình có thể kết giao với Lệ Mặc Xuyên trước Bùi Phượng Chi, nhất định sẽ khiến ông nội nhìn mình bằng con mắt khác. Sau này, chỉ cần có thể đàm phán thành công một hợp đồng làm ăn với tập đoàn Lệ Thị, địa vị của anh ta trong lòng ông nội sẽ càng được nâng cao. Bùi Minh Hàm vội vàng nói, Lệ tiên sinh cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể giúp được, nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Lệ Mặc Xuyên mỉm cười, lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn ăn. Anh xem cái này trước đã. Bùi Minh Hàm đưa tay cầm lấy bức ảnh, cúi đầu nhìn, thì ra đó là ảnh của Diệp Nhược Hâm. Trong ảnh Diệp Nhược Hâm mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm trễ vai, trang điểm lộng lẫy, trên mặt nở nụ cười dịu dàng tao nhã. Bùi Minh Hàm ngẩn người, trong lòng lập tức nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ Lệ Mặc Xuyên có hứng thú với Diệp Nhược Hâm? Chẳng trách anh ta lại quan tâm đến chuyện của Diệp Nhược Hâm như vậy. Còn đích thân đến cục cảnh sát đón cô ta ra, thậm chí đồng ý gặp mặt anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt nghi hoặc, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Lệ tiên sinh, ý anh là gì? Cách chương.